Chương 248, cờ trong chấn đau nhức. Lần này dẫn yêu thú tiến đánh tu ma cốc, Tiêu Vân ích lợi có chút phong phú. Đã đạt đến phá hư tu ma cốc mắt, lại lấy được khổ tìm không có kết quả ha nhờ thi cờ hờ độc hạt cùng độc cổ con cốc. Hiện nay tu ma cốc, thực lực vậy bởi vì ma đạo tử trọng thương, cùng gần hơn 9.000 tên đệ tử chết thảm, lưu lạc trở thành bốn đại tông môn chi mạn. Có thể nói từ đầu đến cuối, ma đạo tử cũng không biết cốc bên ngoài người áo đen, đúng là hắn lúc trước diệt đi phần thiên tông bên trong, một người người xem thường phế vật. Ma đạo tử vậy không nghĩ tới, cùng hắn đối nghịch thân ở cốc bên ngoài người áo đen, chính là 5 tháng trước, cùng hắn tại phòng đấu giá cạnh tranh tăng giá Tiêu Vân. Hắn vậy sẽ không nghĩ tới, tại Viêm Hỏa Quốc cùng Hồng Hải nước biên giới chỗ, cứu đi Hồ Duyên Tuyết người liền là Tiêu Vân. Cho tới Hồ Duyên Thiên buông tay đánh cược một lần, đem hắn đánh thành trọng thương điều tức đến nay mới khôi phục. Đồng dạng, ma đạo tử vậy sẽ không nghĩ tới, cũng chính là Tiêu Vân từ yêu thú dãy núi đưa tới vô tận yêu thú, để hắn tu ma cốc nguyên khí đại thương, liền ngay cả hắn đê u suýt nữa vẫn lạc tại trong cốc. Hiện tại ma đạo tử vậy cực kỳ biệt khuất, nguyên bản đánh với Hồ Duyên Thiên một trận thương thế vừa mới phục hồi như cũ, hiện tại lại bị ngũ giai băng tinh lạnh hổ đờ ập trở nên nở xương đo biến thành trọng thương, không thể không lần nữa thâm nhập dưới đất huyết trì, triển khai bế quan chữa trị thương thế. Mà lúc này Tiêu Vân, đã cưới tam giai mua độc, khoảng cách tu ma cốc càng ngày càng xa, hướng về phần thiên tông gấp bay mà đi. Lần này có thể nói là cựu tử nhất sinh, đã cờ bị hệ tờ la cuối cùng nếu không phải có trung phẩm linh thạch, có lẽ ta đã trở thành yêu thú món ăn trong bụng. Tiêu Vân mọc ra một ngụm trọc khí, thu hồi nhìn về phía mũi độc phía dưới ra sức truy kích yêu thú mục ánh sáng. Chỉ cần mũi độc đang bay một đoạn lộ trình, liền có thể tựa nở dê phía dưới mấy con yêu thú vứt bỏ. Đến lúc đó, coi như triệt để an toàn. Tiêu Vân không tại đi là yêu thú truy kích mà lo lắng, chỉ cần mũi độc một mực toàn lực phi hành, phía dưới mấy con yêu thú sớm muộn là sẽ bị vứt bỏ. Với lại, Tiêu Vân vậy không lo lắng yêu thú sẽ tìm đến phần thiên tông. Chỉ cần cuối cùng mấy con yêu thú bị quăng rơi, băng tinh lạnh hổ muốn truy tìm muốn so với lên trời còn khó hơn. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là Tiêu Vân không tái sử dụng chiến yêu đao, chỉ cần chiến yêu đao một hiện thế, Tiêu Vân vậy rõ ràng, băng tinh lạnh hổ tìm tơ y hắn không khó. Đối với trong túi càn khôn cái kia thành chiến yêu đao, Tiêu Vân vẫn luôn là kiêng kỵ. Đặc biệt là ban đầu ở Duyên Lai khách sạn, chiến yêu đao thối lui vết gì về sau. Tựa nở dê Tiêu Vân dẫn tới một cái tràn ngập yêu thú giết chóc thế giới, Tiêu Vân liền biết hắn đạt được cây đao này bất phàm. Về sau, Tiêu Vân sử dụng chiến yêu đao giống như biến thành một cái vương giả yêu thú, thân thể cũng có thể tản mát ra vương giả yêu khí, khiến cho Tiêu Vân càng thêm vững tin hắn chiến yêu đao nhất định không phải phàm vật, tất nhiên không có ai biết bí mật. Có thể nói chiến yêu đao cho Tiêu Vân cảm giác, thủy chung là thần bí mà quỷ dị bất phàm. Cũng chính bởi vì dạng này, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, Tiêu Vân tuyệt sẽ không sử dụng chiến yêu đao. Hiện nay, Tiêu Vân lại từ băng tinh lạnh hổ trên thân phát hiện, hắn chiến yêu đao tuyệt đối ẩn giấu đi một cái bí ẩn động trời, cái này bí ẩn có lẽ cùng yêu thú có quan hệ. Mặt khác, Tiêu Vân ẩn ẩn đoán được, sở dĩ yêu thú hoành hành hủy diệt Viêm Hỏa Quốc, có lẽ cùng hắn chiến yêu đao thoát không khỏi liên quan. Đây cũng chỉ là Tiêu Vân suy đoán, đúng sai còn đợi ngày sau đi chứng thực, bất quá theo Tiêu Vân chứng thực ngày đó không xa. Nếu như tờ hờ tờ la bởi vì chiến yêu đao, như vậy tại Viêm Hỏa Quốc bên trong, chết tại yêu thú trong tay võ giả cùng phàm nhân, ta nên như thế nào cho bo nở ho một cái công đạo từ tu ma cốc rời đi đến nay, vậy đi qua 7-8 canh giờ. Mỗi độc vậy bay qua gần như ngàn dặm đường trình, đã sớm đem đuổi theo yêu thú rơi xuống tại ngoài trăm dặm. Nhưng ở cái này ngàn dặm đường trình bên trong, Tiêu Vân một mực nhìn lấy phía dưới tử thi hải cốt, mắt lộ ra đau thương vô cùng đau lòng. Tiêu Vân đau lòng không phải chết đi võ giả, bởi vì chỉ cần đạp vào tu đạo một đường, như vậy mỗi một vị võ giả sinh tử, liền ứng không để ý hắn đau nhất là một cái kia cái thôn xóm, một làm một chút thành trấn bên trong tay trói gà không chặt bách tính phàm nhân. Tiểu gia hỏa, rơi xuống á ta ngồi hơi mệt chút, nghĩ tiếp đi đi. Tiêu Vân nhìn về phía trước cách đó không xa một cái trấn nhỏ. Trong trí nhớ tòa kia tiểu trấn, tên là Cơ Trấn. Tam giai mũi độc thấp giọng tên mình, tốc độ giảm bớt về sau, rơi vào Cơ Trấn trấn môn trước. Khẽ than thở một tiếng từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra, sau đó Tiêu Vân từ mũi độc trên thân nhảy xuống, nhìn xem tàn phá khuyết tổn trấn tượng, Tiêu Vân mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ lần nữa thở dài. Cờ chân tại phần thiên tông ngoài 30 dặm, nhưng vậy có rất nhiều năm chưa có tới nơi này. Mang theo phiền muộn cùng hồi ức, Tiêu Vân hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong trấn. Đi tại cái hố tử thi đờ ơ y con đường bên trên, nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn sụp đổ nhà dân cùng cửa hàng, nghe tử thi tản mát ra nồng đậm gây mũi mùi hôi thối, Tiêu Vân liên tục thở dài. Ta nhớ được đã từng nơi này ở một cái lý viên ngoại, cái này lý viên ngoại hình thể lại béo, bình sinh liền yêu mặc tơ lụa áo choàng ngắn. Mỗi lần lý viên ngoại đi ra ngoài đều muốn ngồi tám nhất đại kiệu, trong kiệu thê thiếp làm bạn, lúc ấy thế nhưng là đấu kỵ muốn chết cờ dân chấn. Đứng tại một tòa sụp đổ hơn phân nửa phủ trạch trước, Tiêu Vân nhìn xem môn trên xà nhà treo nghiêng lệch lý phủ tấm biển, trong tròng mắt đen dần hiện ra hồi ức chi sắc. Nhưng trong con ngươi hồi ức theo thở dài một tiếng tán đi, gác tay Tiêu Vân rời đi lý phủ trước cửa. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tiêu Vân thân ảnh xuất hiện ở đường phố Tây Đầu. Nơi này là chỗ phàm nhân phố xá, chỗ bán chi vật cũng là bình dân bách tính thường ngày cần thiết chi vật. Tại cái này phố xá cuối cùng, một cái tiệm may tiền chạm lấy một cái người áo đen, người áo đen bên cạnh, đi theo một đầu da y 3 mét mũi đầu. Không biết Vương Đại Nương còn sống hay không, ai có lẽ đã chết ra cất bước đi vào tiệm may, nhìn xem tán loạn tơ lụa cùng bán thành phẩm còn chưa may xong quần áo choàng ngắn, Tiêu Vân tâm lập tức một nắm chặt. Cảnh con người mất, tới đây đã không thấy người cũ. Tiêu Vân mắt lộ ra vẻ đau xót, nâng tay phải lên tiến vào bên trong hắc bào, năm ngón tay chạm đến lấy quần áo màu xanh, một cô bi thường phun lên đáy lòng. Tiêu Vân sẽ không quên, lúc trước hắn lần đầu tiên tới lần này, từ bi Vương Đại Nương dùng cạnh góc phế liệu cho hắn làm một kiện quần áo màu xanh, mà cái này quần áo màu xanh, Tiêu Vân trọn vẹn xuyên qua mấy năm. Lần nữa nhìn chung quanh một chút lộn xộn cửa hàng, Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, mang theo hắn đôi Vương Đại Nương ký ức, rời đi căn này tiệm may. Giờ khắc này, mượn hoàng hôn chi quang, Tiêu Vân bóng lưng mang theo cô chát chát, từng tiếng thở dài lọt vào thai, khiến người hết sức đau lòng đàn ở dê cha tờ một lúc lâu sau, Tiêu Vân đi ra cửa trấn. Nếu như tờ hờ ớ tờ la chiến yêu đau nguyên nhân, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Tiêu Vân không có quay đầu đi xem hậu phương pha đà trấn, nhưng hắn lối ra lời nói, lại là đối trong trấn từng cỗ chết thảm sát phàm mà nói. Một tiếng nặng khục nhiễu loạn bình tĩnh, mở ra tay phải năm ngón tay nhìn xem lòng bàn tay máu đen, Tiêu Vân đàn ở dê cha tờ bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ chỉ có Tiêu Vân biết được, hắn trong đan điển tử khí theo cùng nhau đi tới, mức độ đậm đặc tăng gấp bội, đã có hai ngày chưa từng ho khan, giờ phút này vờ ơ y ma lại ho ra máu đen. Lau sạch lòng bàn tay máu đen, Tiêu Vân không tiếp tục về ngồi vào mũi độc trên lưng, mà là tựa nở dê tam giai mũi độc thu nhập trong túi càn khôn, mang theo trong lòng bi thống hướng về phần thiên tông phương hướng đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.